Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Alice phòng nhỏ. Làm lão thất song minh tăng thêm một, máu tươi còn tại nhỏ xuống, đến từ quỷ vệ âm lãnh khí tức lại càng ngày càng đậm. Không có tiến vào cát mia bẫy dập, lại không có nghĩa là mối nguy liền kết thúc. Trên thực tế hết thảy vừa mới bắt đầu. Vẽ bên trong Alice còn tại quay người, lại tựa hồ như vĩnh viễn cũng chuyển không đến, chỉ có cái kia khí tức âm lãnh càng lúc càng nồng nặc, dần dần lại hình thành một mảnh màu xám sương mù, dần dần mạn ra, nguyên thần phi cấp tốc thả ra một đầu chiến sủng, ném về phía quỷ vẽ, chiến sủng dương nanh múa vuốt bay đi, liền tại ở gần khói xám trong nháy mắt. Thân thể tốc độ cao mục nát, liền như là đã trải qua ngàn năm thời gian, trong khoảnh khắc đó cấp tốc phong hóa, khô héo, đây là cái gì thủ đoạn? Một đầu chiến sủng cứ như vậy trong nháy mắt bị tiêu vong. Nguyên thần phi trong lòng run sợ, quả nhiên là thần bí sườn vô lý tồn tại, hoàn toàn không cách nào lý giải hắn công kích. Cái kia cỗ mục nát chi sương mù đã bắt đầu theo vẽ bên trong lan tràn ra tới. Hướng phía ngoài kéo dài, phàm chỗ đi qua chỗ. Đầu tiên là mất đi hết thảy màu sắc, biến thành tích xám màu xám. Sau đó liền hóa thành bụi trần. Cũng may lan tràn tốc độ cũng không phải rất nhanh. Nguyên thần phi biết, hắn nhất định phải tại có hạn thời điểm tìm kiếm đường giải quyết. Trong nháy mắt đó, Nguyên thần phi trong đầu thăng ra ý niệm đầu tiên là cái này tồn tại căn bản không phải chính mình có thể mạnh mẽ chống đỡ. Cát mia nắm chính mình làm tiến đến, tuyệt không phải là vì xem chính mình đại phát thần uy. Cho nên đánh bại nó không phải lựa chọn chính xác, trốn mới là. Vừa nghĩ đến đây, nguyên thần phi tốc độ cao nhào về phía cửa phòng, chẳng qua là kéo một thoáng cửa phòng. Dùng khí lực của hắn, vậy mà kéo không ra, bị giam ở bên trong rồi. Ý thức được gian phòng kia không phải dùng man lực có khả năng phá vỡ. Nguyên thần phi bốn phía dò xét, nếu cát mia hết thảy theo quy tắc làm việc, trước mắt Alice lại là khó giải đồ vật. Như vậy gian phòng kia liền nhất định có thể trốn cách đi ra ngoài. Lúc trước không có chú ý. Thời khắc này gian phòng cảnh vật thu hết vào mắt, nguyên thần phi cuối cùng chú ý tới chỗ không đúng. Tại cửa phòng trên vách tường đối diện, treo một tấm bảng hiệu, phía trên còn viết một hàng chữ, chữ là Hoa Hạ văn thư viết, tại một cái có rõ ràng châu Âu trung cổ thế kỷ trong phòng. Treo tiếng Trung chữ, nguyên thần phi trước tiên xác nhận đây là manh mối. Bởi vì quy tắc nhất định phải là đối tất cả mọi người hữu hiệu. Nhưng không phải mỗi cái chức nghiệp giả đều hiểu ngoại ngữ. Cho nên dùng khác ngôn ngữ để lại đầu mối, liền mang ý nghĩa đối một số người vô hiệu, cũng mang ý nghĩa không công bằng. Trên bảng hiệu viết là khóa chặt buồng tim, chỉ có tình cảm chân thành người máu tươi mới có thể mở ra. Khóa chặt buồng tim, tình cảm chân thành máu tươi. Nguyên thần phi một lần nữa nhìn về phía cái kia vẽ. Trong bút ký không có liên quan tới vẽ nội dung, thế nhưng nguyên thần phi vẫn có thể theo vẽ bên trong nhìn ra chút gì. Nằm dưới đất nam thi, là toàn thân xích lóa. Alice sườn nhan cứ việc thấy không rõ lắm, nhưng vẫn là có thể thấy có một nhóm nước mắt theo trên mặt của nàng chảy xuống. Nàng chỗ giết người chết kia nam nhân. Có lẽ cũng là nàng yêu nam nhân, tình cảm chân thành người máu tươi. Nguyên thần phi cúi đầu nhìn về phía mặt đất, vẽ bên trong máu còn tại nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, hình thành chân thực tồn tại. Như vậy, những cái kia máu liền là mở cửa phòng chìa khóa. Nguyên thần phi nghĩ, nhưng là muốn như thế nào mới có thể vào tay huyết dịch. Nguyên thần phi chú ý tới. Ăn mòn chi sương mù tràn ngập, thế nhưng lơ lửng giữa trời, lại không dưới chìm. Nói cách khác, nếu như mình nằm dạp trên mặt đất, phủ phục đi qua, đến là có khả năng theo sương mù hạ đi xuyên qua đi. vào tay máu tươi, nhưng nếu như suy đoán sai lầm đâu? Sương mù chìm xuống, chính mình liền sẽ chết. Bốn phía nhìn một chút, Nguyên Thần Phi quyết định liều một phát. Hắn nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi hướng về phía trước phủ phục, mắt thấy khói xám càng ngày càng gần. Nguyên Thần Phi trong lòng cảm giác nguy hiểm cũng càng ngày càng thịnh. Từ khi có siêu cảm ứng về sau, Nguyên Thần Phi đối nguy cơ cảm ứng luôn luôn so sánh nhạy cảm. Thế nhưng giờ khắc này, hắn siêu cảm ứng vô hiệu. Nguyên nhân rất đơn giản, mối nguy là ở bề ngoài, mối nguy bản thân liền là tồn tại. Có hay không siêu cảm ứng, Nguyên Thần Phi đều biết, dưới loại tình huống này, phải chăng còn tồn tại mới mối nguy, liền liền siêu cảm ứng đều không thể nói cho hắn biết. Bởi vì siêu cảm ứng chỉ có thể nói cho hắn biết gặp nguy hiểm, lại không thể nói cho hắn biết có bao nhiêu nguy hiểm. Phân biệt là cái gì? Nói cách khác, liền siêu cảm ứng cũng vô dụng. Cadmia thiết kế thật đúng là... Chờ chút, Nguyên Thần Phi chấn động trong lòng. Nếu Cadmia đã đem bẫy dập thiết kế đến loại tình trạng này, như vậy manh mối lại làm sao có thể rõ ràng như thế? Hắn một lần nữa nhìn về phía bảng hiệu, xem tấm bảng kia bên trên chữ, nhìn lại vẽ lên nhỏ xuống máu. Còn có trên tấm hình chậm rãi chuyển tới Alice. Đột nhiên hắn phát hiện, một màn trước mắt là quen thuộc như thế. Một loại không hiểu cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là thế nào tới cảm giác quen thuộc? Này là chính mình lần thứ nhất tiến vào gian phòng kia à? Vì sao lại có loại cảm giác quen thuộc? Nguyên Thần Phi trong lòng nghi hoặc. Khói xám cũng đã càng ngày càng gần, đã lan tràn một nửa gian phòng. Nói cách khác, lưu cho Nguyên Thần Phi thời gian đã không nhiều lắm. Nguyên Thần Phi nhìn chung quanh, hắn khát vọng có thể tìm tới đầu mối mới. Có thể là trong gian phòng đó nơi nào còn có cái gì đầu mối mới. Ngoại trừ tấm bảng kia bên trên chữ, lại không một chút nhắc nhở, mà lại dùng này tuyệt cảnh phát động tốc độ đến xem. Cũng không có khả năng lưu lại quá mức phức tạp manh mối. Bởi vì nếu như thoát đi thời cơ tại gian phòng bên kia, tại khói xám tràn ngập khu vực, vậy liền mang ý nghĩa căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ. Chờ chút, Nguyên Thần Phi đột nhiên ý thức được cái gì. Trên lý luận chỉ cần có cơ hội thoát đi, như vậy tại khói xám lan tràn đến cả phòng trước đó, cơ hội này liền nên là một mực tồn tại. Nói cách khác, nó không thể nào là tại bích họa cái kia một đầu, mà chỉ nên là tại chính mình này một đầu. Điểm này bản thân liền cùng máu tươi trái ngược. Nguyên Thần Phi quay đầu xem sau lưng, có thể là sau lưng trống rỗng một mảnh, căn bản không có cái gì. Hắn tốc độ cao lục lọi một thoáng vách tường, đồng dạng không có sờ đến bất kỳ cơ quan. Khói xám tiếp tục lan tràn, đã càng ngày càng tới gần. Chẳng lẽ nói, thật chỉ có theo khói xám phía dưới lấy máu một đường. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm khói xám, nhìn chằm chằm cái kia vẽ. Trong lòng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên Thần Phi biết mình thời gian đã không nhiều lắm, có thể là manh mối ở đâu? Muốn như thế nào mới có thể rời đi gian phòng kia? Trên tấm hình Alice còn tại chuyển động, nàng cuối cùng quay lại, lộ ra một bộ mỹ lệ, bi thương mặt tuyệt vọng mặt. Nghĩ đến, nàng giết chết tình cảm chân thành người một khắc này, lòng của mình cũng đã chết a. Chẳng qua là theo nàng chuyển hướng, nàng đoán người đã không còn là thi thể trên đất, mà là Nguyên Thần Phi. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi cảm giác đối phương phảng phất sống lại, phảng phất nghe được nàng u oán tiếng hô. Vì cái gì? Tại sao phải dạng này tổn thương ta? Ta yêu nhất a, ta không cách nào tưởng tượng mất tới ngươi sinh hoạt là như thế nào tuyệt vọng. Ngươi cho tính mạng của ta rót vào nguồn suối, nhưng lại tự tay đưa nó phá hủy. Ngươi giết chết lòng ta, mà ta cũng đem lấy đi ngươi hết thảy. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, nguyên thần phi trong tâm hải lại quanh quẩn lên này ai oán trầm thấp nỉ non. Một cái đau lòng tuyệt vọng nữ tử cuối cùng tiếng lòng. Cứ như vậy trong lòng hắn một lần lại một lần quanh quẩn. Này lan tràn gian phòng khói xám, chính là nàng lòng như cho nguội nàng. Tuyệt vọng cảm xúc cụ hiện trong lòng của nàng, hết thảy tất cả đều đã thành cho tàn. Chờ chút, trong lòng của nàng, hết thảy đều là cho tàn. Trái tim, nơi này chính là trái tim của nàng. Nguyên thần phi như tâm hữu linh tê đột nhiên tỉnh ngộ lại. Khóa chặt buồng tim, không chỉ là ví von, càng là vật thật, đây là không sai, có thể là còn giống như kém cái gì. Nguyên thần phi nhìn xem Alice, đột nhiên cảm thấy một màn này vô cùng quen thuộc. Cái kia mãnh liệt cảm giác quen thuộc tại trong lòng càng nồng đậm lên. Khói xám lan tràn càng ngày càng gần. Nguyên thần phi lại tựa hồ như quên đi hết thảy. Chẳng qua là ngây ngốc nhìn chằm chằm Alice hai con ngươi. Hắn đột nhiên nằm xuống. Nằm trên mặt đất, phảng phất từ bỏ hết thảy. Nhưng cặp mắt của hắn y nguyên sáng ngời. Cứ như vậy nhìn xem Alice. Trong lòng dâng lên to lớn hưng phấn. Ta hiểu được. Hắn mừng rỡ kêu lên. Hắn cuối cùng nhìn ra. Nguyên lai thời khắc này tình cảnh. Bất ngờ cùng vẽ bên trong giống như đúc. Gian phòng kia vốn là vẽ bên trong gian phòng. Này không kỳ quái. Khác biệt chẳng qua là người. Nhưng bây giờ. Làm nguyên thần phi nằm trên mặt đất lúc. Hình thành hình ảnh mới chính thức là vừa rồi vẽ bên trong một màn. Vẽ bên trong một màn tại trong gian phòng đó chân thực trình diễn. Alice vẫn là cái kia Alice. Thế nhưng nằm dưới đất nam thì lại trở thành nguyên thần phi chính mình. Nói cách khác, mình mới là cái kia Alice tình cảm chân thành người. Này nghe có chút hoang đường, nhưng lại càng tiếp cận chân tướng. Cái gì vẽ bên trong nhỏ máu, bài bên trên lưu chữ, đều là lừa dối. Nhưng lại không hoàn toàn là vẽ bên trong hết thảy hiện ra bất quá là chân thực công chính tại chuyện phát sinh. Nói cách khác, dùng chính mình máu liền có thể mở cửa phòng. Nguyên thần phi một thoáng ngồi dậy, phóng tới cửa phòng, khói xám lan tràn tới, đã cực độ tới gần. Nguyên thần phi cắt tay, bôi lên trên cửa, cửa phòng không có mở ra, vô hiệu. Nguyên thần phi trong lòng chợt lạnh, làm sao lại như vậy? Điều đó không có khả năng, này không có đạo lý. Quay đầu lại nhìn cái kia vẽ, vẽ bên trong nam thi máu tươi còn tại ào ạt chảy ra. Theo vẽ bên trong không ngừng giọt rơi xuống mặt đất, có lẽ là không đủ, lại hoặc là nguyên thần phi cắn răng. Đối với mình vị trí trái tim liền là một đao. Này một đao quấn lại không nhẹ, đâm rách ngực, đâm vào trái tim, đổi thành người bình thường. Này một đao khả năng tại chỗ liền chết, nhưng nguyên thần phi lại chẳng qua là mắt tối sầm lại. Đau đến toàn thân phát run, máu tươi như suối phun tuôn ra, vẩy trên cửa, môn vẫn là không có mở. Máu tươi vẩy trên cửa, hướng về phía dưới chảy tới. Đồng thời khói xám cũng càng ngày càng tới gần, đã mạn qua cửa phòng, đụng phải nguyên thần phi bả vai, nguyên thần phi quần áo trực tiếp hóa thành tro bụi. Đúng lúc này, một giọt máu tươi từ trên cửa rơi xuống đất, mặt đất bên trên đột ngột tỏa hào quang, két kẹt, khóa cửa được mở ra, tê, thấy cửa phòng mở ra. Vẽ bên trong Alice vậy mà phát ra một tiếng phẫn nộ đã cực rít lên. Khàn giọng như ma âm vào não, xuyên vào nguyên thần phi tâm trí. Nguyên thần phi mắt tối sầm lại, khói xám đã xâm nhiễm đến cánh tay của hắn. Nguyên thần phi cánh tay liền phát ra xoẹt xẹt tiếng vang. Máu thịt trong nháy mắt ăn mòn, tư xúc thần lực bùng nổ. Nguyên thần phi đứng vững này đáng sợ nữ yêu nhọn gào. Vai phải dồn sức đụng tại trên cửa phòng. Nương theo lấy cửa phòng mở ra. Đã xông ra khỏi cửa phòng. Không kịp xem chung quanh tình huống. Nguyên thần phi giơ tay chém xuống. đem chính mình chạm đến khói xám bộ phận một đao cắt mất. Mạnh mẽ tại trên cánh tay mình róc thịt, tiếp theo khối lớn máu thịt. Cửa phòng đóng cửa, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.